Vạn đạo Long Hoàng, chương 4865, cốt ma chiến gia bất hủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh cảm ứng được cốt ma ma khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma khí cùng hoàn mỹ thiên chi lực. Đang không ngừng đối bính. Hai bên giao phong không ngừng. Rất hiển nhiên. Là cốt ma đang cùng ra bất hủ tại đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cốt ma ở nơi đó. Tạ Niệm Khanh đám người. Hơn phân nửa cũng ở đó. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về đại chiến bộc phát địa phương phóng đi. Ở Lục Minh tiến về này tòa đỉnh núi nửa trên sườn núi. Đang tiến hành một trận đại chiến kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cốt ma cùng ra bất hủ. Kịch liệt triển khai chém giết. Cốt ma phòng ngự lực vô địch. Toàn thân kiên cố không phá vỡ nổi. Không để ý phòng ngự. Đem tiến công bộc phát đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là ra bất hủ cũng không kém. Gia bất hủ toàn thân bị một kiện chiến giáp bao phủ ở bên trong. Chiến giáp này chính là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Lực phòng ngự kinh người. Đồng thời, gia bất hủ hoàn thủ cầm đỉnh cấp công kích loại nguyên cấp thần binh. Có thể nói, không có chút nào nhược điểm. Cùng cốt ma đại chiến khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thậm chí, cốt ma còn hơi rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, đoạn này thời gian ra bất hủ cũng có kỳ ngộ. Hắn tu vi mặc dù vẫn là thần chủ cửu trọng, nhưng là hắn lực lượng mạnh hơn. Toàn thân khí huyết sôi trào, giống như cự thú viễn cổ một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn có hắn hoàn mỹ thiên chi lực. Cũng càng thêm ngưng luyện, cùng nhục thân liền thành một khối. Trình thể chiến lực, so trước kia mạnh hơn một bậc, tăng thêm trọn vẹn đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Trình thể chiến lực, có thể nói đã vượt qua nguyên ngọc bậc này quang tiền vương sứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng là cốt ma, dựa vào cường đại lực phòng ngự. Mới có thể cùng ra bất hủ đại chiến. Đổi lại mặt khác ngang cấp cường giả. Sẽ càng thêm không địch lại. Ở mặt khác một bên. Cũng có một trận đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh. Thu Nguyệt. Đán Đán. Phao Phao. Lăng Vũ Vi. Đường Quân. Vạn Thần. Còn có Cầu Cầu tám người. Chính tụ lại cùng một chỗ. Chung quanh bọn họ. Có một tòa trận pháp đem bọn hắn bao phủ. Thủ hộ lấy bọn họ. Trận pháp này. Là Đán Đán kết hợp nơi này còn sót lại trận pháp bày ra. Lực phòng ngự cực mạnh. Bọn họ dựa vào tòa này trận pháp. Chống đối thiên nhân tộc công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì. Thiên nhân tộc lực công kích quá mạnh. Bọn họ lại có một tòa hợp kích trận pháp. 9 người hợp kích trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng vậy. Thiên nhân tộc bên trong 9 vị thiên quân cấp nhân vật. Bày ra một tòa 9 người hợp kích trận pháp. Uy lực phi thường khủng bố. Đán Đán bọn họ trước đó 8 người bố trí xuống hợp kích trận pháp. Lại không địch lại thiên nhân tộc 9 người hợp kích trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên nhân tộc bộ này 9 người hợp kích trận pháp. Cũng là gia bất hủ, bọn người ở tại cái này từ Tiêu Động Thiên lấy được. Là một bộ cổ lão hợp kích trận pháp. Uy lực cực mạnh. Hơn nữa, thiên nhân tộc là 9 vị thiên quân bày trận. Thuần một sắc thần chủ đỉnh phong. 9 người tu vi giống nhau. Có thể đem hợp kích trận pháp. Phát huy hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đán Đán bọn họ hợp kích trận pháp không địch lại đối phương. Cũng không phải bọn họ hợp kích trận pháp không bằng đối phương. Mà là số người của bọn họ, chỉ có 8 người, so với đối phương thiếu 1 người. Mặt khác, bọn họ 8 người tu vi, cao thấp không đều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong đó. Cầu Cầu tu vi, là thần chủ đỉnh phong. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt tu vi, là thần chủ cửu trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Phao Phao, Vạn Thần cùng Đường Quân tu vi, đều là thần chủ bát trọng. Muốn đem hợp kích trận pháp uy lực, 100, phần phát huy ra, người bố trận tu vi một dạng. Là tốt nhất, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tu vi cao thấp không đều. Trận pháp vận chuyển, sẽ rất khó đạt tới đỉnh phong. Cho nên, trước đó Đán Đán đám người bày trận cùng thiên nhân tộc hợp kích trận pháp đối kháng. Kết quả không địch lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trọng yếu nhất là. Thiên nhân tộc 9 người hợp kích trận pháp, không chỉ một tòa, mà là có 2 tòa, cho nên Đán Đán bọn họ rất nhanh bại. Thời khắc mấu chốt, Đán Đán kết hợp nơi này tàn trận, lấy trận pháp đối kháng, mới tạm thời chặn lại thiên nhân tộc tiến công. Nhưng là, đây chỉ là Đán Đán lâm thời kết hợp nơi này tàn trận bày ra. Uy lực có hạn. Căn bản không có khả năng chống đối thời gian quá dài. Lúc này trận pháp không ngừng rung động. Tùy thời giống như sẽ sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha ha. Hôm nay đem toàn bộ các ngươi chém giết. Đến lúc đó xách đầu của các ngươi đi gặp Lục Minh. Không biết Lục Minh lại là hạng gì biểu lộ. Thiên nhân tộc 9 người hợp kích trận pháp bên trong. Có một vị thiên quân cười lạnh không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sai. Lục Minh giết tuyệt diệt. Vậy sẽ phải dùng Lục Minh quan tâm nhất người đi tế điện hắn. Để Lục Minh biết rõ cái gì là hối hận. Bách chiến thiên quân cũng lạnh lùng mở miệng. Hắn đứng ở một bên. Cũng không có xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hiển nhiên. Gia bất hủ đám người. Đã biết rõ tuyệt diệt thiên quân bị Lục Minh đánh chết tin tức. Lục Minh đánh giết tuyệt diệt thiên quân lúc. Những cái kia chạy tứ tán người. Đã cùng gia bất hủ bọn họ gặp nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ra bất hủ ánh mắt, cũng phi thường rét lạnh. Hắn vừa đến nơi này, liền nghe được tuyệt diệt thiên quân bị Lục Minh đánh chết tin tức. Nhường hắn đối với Lục Minh sát tâm, vô cùng nồng đậm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà không qua bao lâu. Bọn họ lại gặp Tạ Niệm Khanh đám người. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tuyệt diệt tên kia chết chưa hết tội. Ta nói cho các ngươi biết. Lục Minh có thể giết sạch diệt. Cũng có thể giết các ngươi. Các ngươi sớm muộn phải chết ở trên tay hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong trận pháp. Đán Đán kêu gào. Thiên nhân chi kiếm. Dương chi diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cuồng ma thần đao, gia bất hủ cùng cốt ma, đều thi triển ra nguyên thuật. Hai người nguyên thuật, Trong hư không không ngừng va chạm. Trong nháy mắt giao phong vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó. Hai người thân hình đồng thời lui lại. Trước kỷ nguyên thi cốt. Đã sớm hẳn là vĩnh viễn chôn phế tích giữa. Hiện tại. Ta liền đưa ngươi đi ngủ say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Da Bất Hủ trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Đón lấy. Hắn mi tâm phát sáng. Chạy ra khỏi một đạo sóng gợn vô hình. Hướng về cốt ma phóng đi. Lập tức. Cốt ma như bị sét đánh. Thân hình hướng về phía sau liền lùi lại. Trên người ma khí. Một trận rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn linh hồn. Bị đáng sợ công kích. Nhược điểm của ngươi. Quả nhiên là ngươi linh hồn. Vậy thì chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Da Bất Hủ ánh mắt tỏa sáng. Mi tâm quang mang càng thêm lóa mắt. Tiếp tục phát động công kích linh hồn. Da Bất Hủ chính là luân hồi chuyển thế người. Linh hồn lực cường độ kinh người. Mà cốt ma có cái nhược điểm. Đó chính là hắn linh hồn. Liền ở hốc mắt của hắn bên trong. Không có cái gì phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù cốt ma linh hồn cường độ cũng không yếu. Nhưng là ở không có cái gì phòng ngự điều kiện tiên quyết. Vẫn là rất dễ dàng lọt vào công kích. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cốt ma giống to. Nghĩ phải tiên phát chế nhân. Dẫn đầu phát động công kích. Nhưng là hắn lao ra quá trình bên trong. Liền lọt vào Da Bất Hủ công kích linh hồn. Thân thể chấn động mãnh liệt. Hướng về phía sau nhanh lùi lại. Trên người ma khí nhạt hơn. Khí tức vô cùng suy yếu. Ong ong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đón lấy. Da Bất Hủ lại là liên tục mấy lần phát động công kích linh hồn. Cốt ma khí tức càng thêm hư nhược. Linh hồn như ánh nến trong gió. Tùy thời có thể dập tắt. Cốt ma. Tiến nhanh vào trận pháp. Không nên cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hét lớn. Nhìn ra. Tiếp tục như vậy. Cốt ma kháng không được bao lâu. Linh hồn thực sự sẽ triệt để yên diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến lúc đó. Mặc hắn thân thể xương cốt phòng ngự cỡ nào cứng rắn cũng vô dụng. Cốt ma quay người hướng về Tạ Niệm Khanh bọn họ phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người đi không nổi. Giết. Da Bất Hủ quát lạnh. Nhanh chóng hướng về cốt ma đuổi theo. Đồng thời đánh ra nguyên thuật. Thiên nhân chi kiếm dương chi diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một vành mặt trời hiện lên. Quang mang vạn trượng. Mỗi một đạo quang mang. Đều là một đạo kiếm khí. Đem cốt ma bao phủ ở bên trong. Đương đương đương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cốt ma thân thể. Lọt vào liên hoàn công kích. Phát ra liên tiếp oanh minh. Thân hình lập tức bị ngăn cản lập tức. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.